Chương 2212, xạ nhật. Thái âm tinh trên, thường nắm tay bên trong một tia tinh khí, hồi lâu không nói gì, ngơ ngác nhìn hạ giới, Ngọc Độc Tú không biết khi nào đi tới thường bên người, thắng bại thành bại, nhất cử ở chỗ này. Thật không nghĩ tới, lại chết như vậy. Thường nhìn Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy cười khổ, ta cùng với Dực không thể đoàn tụ xung vầy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hậu duệ cùng nàng có một kết cục tốt đẹp, này hai sợi tinh khí đại biểu là hai người chúng ta, nhìn thấy bọn họ cùng nhau an tĩnh sinh hoạt, trong lòng ta cũng đã rất thỏa mãn. Ai Ngọc Độc Tú thở dài, nô cờ trên thai âm tinh, là của ngươi số mệnh, có thể không nghịch chuyển thì nhìn hiện tại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt không nói, phảng phất là một viên cây khô, lặng lặng đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói. Thập thái tử là ngươi tính toán đi ra thập thái tử ly khai thang quốc, tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đến thời điểm yêu thần tìm đến cửa, ngươi phiền phức lớn rồi. Vì là hai chúng ta, ngươi mạo lớn như vậy hiểm, không đáng. Thường một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không hề trả lời Thường, chỉ là lẳng lặng nhìn hạ giới tình thế phát triển. Ha ha ha, phía dưới liền là nhân tộc chứ huynh đệ chúng ta triển khai Thái Dương chân hỏa, cho những thứ này vô liêm sỉ chút lợi hại nhìn một cái, chỗ đi qua hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, cũng miễn cho yêu tộc những tên kia coi khinh huynh đệ chúng ta, đem huynh đệ chúng ta cho coi thường. Đại Kim Ô từng tiếng càng kêu to, nháy mắt quanh thân Thái Dương chân hỏa che ngập bầu trời tiết ra, cả người phảng phất là trở thành một viên tiểu mặt trời. Quanh 10 con Kim Ô dồn dập triển khai thủ đoạn, phía dưới vô số ma nhân bộ hạ thoát nước mà chết, biến thành từng bộ thây khô, sau đó trong nháy mắt chấm đốt, trở thành quần quận Thái Dương chân hỏa chất dinh dưỡng. Chỉ thấy 10 con Kim Ô lướt qua, sông lớn bốc hơi lên, ám lưu đoạn tuyệt, toàn bộ ma thần bộ tộc hóa thành ào ào biển lửa, không ngừng khơi thông sức mạnh của chính mình. Ha ha ha, 10 con Kim Ô cười lớn. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Có ma thần tộc tu sĩ phóng lên trời, muốn tiêu diệt 10 con Kim Ô, chỉ là chưa tới gần, cũng đã bị điểm đốt, biến thành một đám lửa, liền như vậy chết. Thập thái tử làm sao đi ma thần tộc đảo loạn, chẳng lẽ là yêu thần chỉ điểm chư thiên vạn giới ẩn giấu ở các nơi trong góc. Chuẩn yêu thần nhìn 10 vị thái tử ở ma thần bộ tộc tàn phá, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên do trong đó. Việc này hay là đi thông báo một tiếng, nhìn yêu thần có gì thuyết pháp. Có yêu tộc chuẩn yêu thần phóng lên trời, sau một hồi nhưng không thấy tung tích, còn như là thạch trầm biển rộng. Hy hòa vừa rồi bay ra Đông Hải, chỉ cảm thấy trước mắt hư không một trận biến hóa, nháy mắt đến rồi một mảnh thế giới xa lạ. Nơi này là nơi nào? Hy hòa cao mày, trong lòng máy động, chính mình tất nhiên là bị ám hại, mà người này vào lúc này tính toán chính mình, nhất định là hướng về phía 10 con Kim Ô đi. Những này ra hỏa, tính kế tính tới tính lui, con ở già hơn tổ ta thay các ngươi phần kết, lại xuất hiện như thế đại chỗ. Sơ xuất ngọc thạch lao tổ đứng ở trong hư không, một đôi mắt gian rảo đánh giá trái phải hư không, một lát sau mới nói, lao tổ ta còn là sớm một chút tránh ra đi, nơi đây có thể nhốt lại Hy hòa một phút. Là đủ. Thường chết rồi. Rực ngây ngốc nhìn trước người cho tàn, nhìn giữa bầu trời cười vui vẻ, xếp thành một hàng Kim Ô, trận tràng cười truyền đến. Yêu tộc Rực nghiến răng nghiến lợi, mắt sừng hai hàng huyết lệ chảy xuống. Thường, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gọi bọn họ vì ngươi chôn theo hậu nghệ. Trong mắt sát cơ lấp lóe. Không nên làm bừa, đây là yêu tộc thập thái tử, giết phía sau ta ma thần tộc phiền phức lớn rồi. Một vị ma thần tộc chuẩn tiên đi tới hậu nghệ bên người, nháy mắt bắt được hậu nghệ cánh tay. Mau cút đi cho ta. Hậu nghệ trong cơ thể bùng nổ ra một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, dựa vào tạo hóa tu vi, lại cứng rắn đem bên người chuẩn ma thần cấp hiên phi, đơn giản là khó mà tin nổi. Chết đi cho ta, đều chết đi cho ta. Hậu nghệ ngửa lên trời rít gào, bàn tay lấy ra phía sau xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, đột nhiên kéo bắn cung dây, dương cung xạ nhật. Lúc này ma thần tộc bộ châu Đa Y Đi A bị này 10 con Kim Ô nướng dân chúng lầm than, dòng sông bốc hơi lên, mạch nước ngầm nước đang chậm rãi giảm thiểu. Vô số ma nhân dồn dập tiềm nhập lòng đất, đào một cái hầm ngầm lấy tránh né Thái Dương chân hỏa nướng. 10 con Kim Ô mặc dù chỉ là tạo hóa tu vi, nhưng dù sao cũng là thuần chủng huyết mạch, hơn nữa còn là 10 con đồng thời, bản nguyên cộng hưởng, coi như là ma thần tộc chuẩn tiên cũng không làm gì được 10 con Kim Ô. Ngươi không nên động thủ, ta tới đưa bọn họ đánh đuổi. 10 con Kim Ô không giết được một vị ma thần tộc chuẩn, ma thần nháy mắt phóng lên trời, hướng về 10 con Kim Ô phóng đi, chỉ là chưa tới gần 10 con Kim Ô. Này chuẩn ma thần liền phát hiện mình ma thần chân thân lại bắt đầu hòa tan. Veo, chuẩn ma thần lùi về, sắc mặt khó coi nhìn không chung 10 con Kim Ô. Mẹ ơi, Thái Dương chân hỏa vừa vặn khắc chế lao tổ công pháp của ta. Veo, mũi tên bắn ra, trong hư không đông tuyết bay rơi, kết thật dày hàn băng, hư không bị đông cứng kết thúc. Trên bầu trời tiếng cười im bặt đi. Thái tử ẩn giấu ở đại thế giới trong góc yêu tộc chuẩn yêu thần sợ ngây người, từng đôi mắt ngơ ngác nhìn hư không, nhìn cái kia bị một mũi tên đâm thủng ngực, nháy mắt đóng băng đại thái tử, bi phẫn giống lên một tiếng. Nguy rồi, sông đại họa. Một bên chuẩn ma thần nhìn rơi rụng trên đất yêu tộc đại thái tử, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, lại có ba mũi tên đồng thời bay ra, ba con kim ô cùng nhau hạ xuống. Tiếng cười im bặt đi, nhìn rơi rụng trên đất bô nở con kim ô, còn dư lại sáu vị thái tử sợ choáng váng, ngây ngốc ngừng trên không trung, tựa hồ chu nở dê dô y định thân pháp. Không muốn lại bắn, không muốn lại bắn. Sau khi thấy được nghệ lại dương cung dựng mũi tên, cái kia chuẩn ma thần một tiếng kêu rên, đột nhiên nhào tới. Âm xạ nhật cung thượng thần quang lấp lóe, nháy mắt đem chuẩn ma thần bắn bay, lần thứ hai có ba con kim ô rơi xuống đất. Lớn mật, còn không mau mau dừng tay. Lúc này yêu tộc các vị chuẩn yêu thần phục hồi tinh thần lại, dồn dập hướng về nơi đây bay tới, muốn cứu còn dư lại bô nở còn kim ô. Giết cũng là giết, giết một chiếc cũng là giết, hai cái cũng là giết. Các ngươi nhìn làm đi. Hậu nghệ liếc nhìn các vị ma thần tộc chuẩn ma thần, không để ý tới công kích mà đến chuẩn yêu thần, tiếp tục dương cung dựng mũi tên, cầm lên sau cùng ba mũi tên. Mẹ ơi, cắt cỏ trừ căn, ngược lại giết cũng giết, cùng yêu tộc bạo phát đại chiến không thể tránh được, còn không bằng chảm thảo trừ căn được. Ma thần tộc các vị chuẩn ma thần khẽ cắn răng, nháy mắt hướng về mấy vị chuẩn yêu thần đến đón. Hậu nghệ, ngươi dám lúc này hy hòa đốt xuyên qua hư không, vừa rồi xuất thế liền thấy rơi rụng trên đất ba y con kim ô, cùng với dương cung dựng mũi tên, đang chuẩn bị tiếp tục xạ nhật hậu duệ. Đau, đau tê tâm liệt phế, đơn giản là đau không thể hô hấp. Mẹ con đồng lòng. Lúc này nhìn cái kia rơi rụng trên đất ba y con kim ô, chưa chết hết thân thể, khi hỏa nhất thời lửa giận ngút trời, cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, sau đó thấy được hậu nghệ dương cung dựng mũi tên, cả người đầu góc trống rỗng, chỉ là bản năng như là lên cơn điên hướng về rực đánh tới. Phô thiên cái địa uy nghiêm hướng về rực bao phủ tới, người chưa tới, thế nhưng khí thế đã tới trước, chèn ép hậu nghệ thân thể phảng phất là nặng nga nửa cân, khó có thể nhúc nhích mảy may. Chầm ta cho dù chết, ta coi như là tan xương nát thịt. Cũng muốn giết kim ô vì là thường báo thù. Hậu nghệ cười lạnh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tiếp theo sức sống nháy mắt thiếu đốt, đem của mình toàn bộ sức sống rót vào đến mũi tên bên trong. Veo mắt thấy hy hòa sắp sửa đi tới giữa trường, một chiếc búa lớn che kín bầu trời, nháy mắt đem đầu góc trống không hy hòa hóa thành bột mịn. Chính là một cái như vậy trục bánh xe biến tốc, cho hậu nghệ cơ hội phá vỡ hy hòa khóa chặt. Không muốn hy hòa chân thân gây dựng lại, thê lương giống kêu một tiếng, phí công đưa tay ra, tựa hồ có thể vượt qua hư không nắm lấy cái kia mũi tên rời cung. Véo mũi tên vô thanh vô tức, lại có ba con kim ô rơi rụng, chỉ có thập thái tử ngây ngốc ở không trung không biết làm sao. Không có mũi tên, hậu nghệ hướng về sau lưng túi đựng tên một màn, sờ trống không, nhất thời sững sờ, lúc nãy bừng tỉnh nhớ tới chính mình chỉ có 9 nhánh mũi tên. Âm lời nói hạ xuống, dựng cả người biến thành bột mịn, ở hy hòa lửa giận hạ hóa thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Ma thần tộc, bản cung muốn các ngươi đền mạng. Hy hòa đem lục gáp ôm vào trong ngực, nhét vào lồng chim bên trong, một đôi mắt nhìn thái âm tinh trên ngây ngốc rực, trước cái kia một búa đầu là rực ra tay, rực cùng bổn mạng của mình tinh khí có cảm ứng, tâm ý tương thông, cảm ứng được chính mình phân thân nguy cơ phía sau, theo bản năng ra tay. Ma thần tộc không trung cuốn lên từng trận sấm sét, hy hòa gầm rú rốt cục đã kinh động thiên ngoại thiên các vị yêu thần.